Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 23, ngoài ý muốn khách nhân. Đối mặt với Bạch Lang Chi Linh, các hát, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì một cái bất phân cao thấp cục diện. Mà theo xà linh gia nhập, cục diện như vậy triệt để bị đánh vỡ. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết, hai hư thực chuyển đổi ở giữa song đầu xà linh. Không nhìn lấy các hát công kích. Một cái quấn quanh liền đem đối phương gắt gao ghìm chặt. Cự lang đằng không mà lên. Một thanh liền cắn lấy các hát trên cổ họng. Xùy, bị xé nứt cổ họng. Máu tươi cứ như vậy phun tán mà xuất. Các hát không cam lòng gầm thét đè ép ở trong lồng ngực không chỗ phun. Đạo đạo điện quang lấy so trước đó càng cường đại mấy phần tư thái theo nó thân thể các nơi tóe đi. Ra, nhưng, hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Cự lang một kích thành công về sau, liền xê dịch nhảy vọt kéo dài khoảng cách, song đầu xà linh thì hóa thành hư vô, trực tiếp chui vào dưới mặt đất, điện múa ngân xà, tiếng sấm vang rền, một tầng xí bạch hoàn toàn bao phủ các hát, tiếp lấy oanh, nổ tung xuất hiện, lấy các hát làm tâm điểm, bán kính 10 gạo chi bên trong một phiến đất hoang vu, một kiện mang theo quả cam sắc quang mang vật phẩm lơ lửng trong đó. Cự lang một thanh điêu lên món kia vật phẩm, chạy tới Tần Nhiên phụ cận, tên, lôi vẫn chi thạch loại hình, bảo thạch phẩm chất, hy hữu thuộc tính, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, ngươi cần tìm người đặc biệt sĩ đến xem xét nó. Khi đem cái này mai đặc dị bảo thạch giao cho Tần Nhiên về sau, cự lang biến mất ở chúng dị chủng trước mắt, nhưng song đầu xà linh không có. Lần nữa từ dưới mặt đất chui xuất song đầu xà linh. Phủ phục ở Tần Nhiên trước mặt. Tần Nhiên nhấc chân đi lên trong đó một khỏa rắn đầu về sau. Ánh mắt quét mắt phía dưới vẫn như cũ trên mặt kinh hãi dị chủng. Dạ yến lúc nào tổ chức Tần Nhiên hỏi như vậy. Còn không có từ các hát cái chết khôi phục như cũ dị chủng nhóm căn bản là không có cách trả lời. Vấn đề này, đột một màn. Đã sớm để nó nhóm đã mất đi phân tắc, nhưng có một cái dị chủng không có. Idea, vị này tựa như chu nho một loại dị chủng, một đường chạy mau đi tới song đầu xà linh phía dưới. Hèn mọn khẽ khom người, điện hạ, yến ngay lập tức sẽ liền bắt đầu. Xin ngài đi theo ta. Idea tận lực đã bình ổn tĩnh miệng ăn khớp nói, nhưng thanh âm bên trong còn là có chút run rẩy. Không phải khẩn trương, là kích động, nó biết nó cược đúng rồi. Mà điều này đại biểu lấy, nó đạt, nhất là các hát chết rồi. Đối với nó thật sự mà nói là quá có lợi. 10 chỗ ngồi, để chống một cái. Nó vì cái gì không thể ngồi đi lên đâu. Chỉ cần một mực cùng tại vị này điện hạ sau lưng. Idea theo bản năng nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt Tần Nhiên. Trong đầu không nhịn được hiện lên từng cảnh tượng lúc trước. Sau đó, nó khiếp sợ không gì sánh nổi hiện. Từ đầu đến cuối, cái này vị điện hạ đều không có đúng nghĩa xuất thủ. Chỉ là triệu hoán một ít động vật chi linh tại cùng các hát chiến đấu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này vị điện hạ vậy mà thắng. Không đơn thuần là Idea hiện điểm này. Còn lại binh doanh cao tầng dị chủng cũng hiện điểm này. Chúng nó nhao nhao ngược lại hút miệng khí lạnh. Nhìn lấy đạp rắn mà đi thân ảnh, sắc mặt lần nữa thay đổi hai biến về sau, nhanh chóng biến thành một mặt cung kính. Liền như là các hát nói như vậy tính khí sẽ bị thực lực áp chế. Ở đây dị chủng bên trong các hát không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Còn lại mấy cái, đều muốn so các hát yếu hơn một bậc, bằng không, cũng sẽ không từ đối phương đến trở thành các hát thống lĩnh binh doanh hết thảy. Cho nên, mặt đối với mình không động thủ liền xử lý các hát Tần Nhiên. Chúng nó thế nhưng là rất rõ ràng nên dùng dạng gì thái độ mà đối đãi. Mượn nguyên tội cảm ứng, Tần Nhiên rõ ràng cảm nhận được biến hóa như thế. Hắn không khỏi cười một tiếng. Đây chính là hắn muốn. Hắn đi vào các hát binh doanh mục đích, cũng không phải mượn dùng vương thất thân phận đến trao đổi, mà là tiếp quản toàn bộ binh doanh. Bởi vì Tần Nhiên rất rõ ràng, các hát binh doanh tất nhiên cùng nào đó người có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thông qua các hát binh doanh, là hắn có thể đủ tìm tới nào đó người. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, hắn cần một phần để gia hỏa kia nhìn thẳng vào thực lực cùng thế lực. Không giống với dĩ vãng lúc chiến đấu không người có thể gặp hoặc là không được minh chân tướng. Lần này, hắn muốn là triển lãm. Một lần chiêu lộ ra mình cường đại triển lãm. Nếu như có thể mà nói, Tần Nhiên cũng không hy vọng làm như thế. Hắn càng thói quen đem mình ẩn tàng bắt đầu. Lợi dụng đối thủ khinh thị, đến thu hoạch thoải mái hơn thắng lợi. Nhưng hắn không có nhiều thời gian hơn đi tìm. Giải cứu Herbert, nhiệm vụ chính tuyến chỉ có 60 trời. Giờ phút này tính cả đuổi tới binh doanh thời gian, đã qua gần 1/10. Tăng thêm tiến về vị kia, hoàng đế cất giữ di sản chi địa khi tất yếu ở giữa. Thật là giật gấu vá vai. Cho nên, hắn hy vọng gia hỏa kia có thể nhận rõ hiện thực. Nếu không, hắn liền muốn giáo hội gia hỏa kia cái gì là hiện thực tàn khốc. Đi ở song đầu xà linh hạ y đia, đông đảo dị chủng mãnh liệt cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Theo bản năng chúng nó ngẩng đầu nhìn ngang nhiên đứng ở chỗ cao thân ảnh. Không khỏi đáy lòng một trận bồn chồn. Đó là sát khí. Dị chủng nhóm 10 phần xác nhận. Nhưng chính là bởi vì dạng này xác nhận, mới khiến cho chúng nó hai mặt nhìn nhau lúc trên mặt treo đầy không biết làm sao. Chúng nó không biết ai sẽ là cái kia thằng xui xẻo. Chỉ mong không phải mình. Mỗi cái dị chủng đều ôm ý nghĩ như vậy. Nghênh tiếp dạ yến, liền tại dạng này tâm thần bất định, bất an bầu không khí bên trong bắt đầu. Dạ yến duy trì Nick Vương triều truyền thống. Xa hoa, từ thật nhỏ bố trí, bộ đồ ăn bắt đầu, mãi cho đến thức ăn chọn lựa, đều là lấy cái này đánh dấu làm chủ chỉ. Tuy nhiên không có khả năng chân chính ý nghĩa khôi phục Nick Vương triều thời kỳ bộ dáng. Nhưng Tần Nhiên ngồi ở chủ vị lúc, vẫn như cũ bị trước mặt trăm đạo thức ăn kinh lấy. May mắn chính là, không có một cái nào dị chủng có can đảm nhìn thẳng giờ phút này song đồng hiện ra thất thải quang. Mang Tần Nhiên, thu liễm kinh ngạc, Tần Nhiên ở thị nữ phục thị bên dưới bắt đầu bữa tối. Trăm đạo thức ăn, một thanh, mỗi lần đổi lấy đều muốn dùng ấm áp thanh thủy xúc miệng. Tận khả năng thưởng thức được trăm đạo thức ăn mỹ diệu tư vị. Mà lại, không cần Tần Nhiên tự mình động thủ. Thị nữ hoàn thành hết thảy. Bất luận là đồ ăn, vẫn là xúc miệng nước, đều đưa đến Tần Nhiên bên miệng. Nhưng làm như vậy, cũng không có để Tần Nhiên cảm nhận được hài lòng, hưởng thụ hoặc là nhẹ nhõm. Tương phản, hắn nâng đến mức dị thường phiền phức, không kiên nhẫn. Tần Nhiên không có che giấu tâm tình như vậy. Cái này khiến phục thị Tần Nhiên thị nữ càng run như cầy sấy. Nắm dao nĩa tay, bắt đầu run rẩy không ngừng. Tần Nhiên lông mày nhíu lại, quét mắt đứng ở bàn ăn hai bên. Nhưng căn bản không có khả năng ngồi vào vị trí dị chủng bởi vì toàn bộ đại sảnh bên trong chỉ có một cái ghế. An vị ở Tần Nhiên dưới thân. Cho dù là ở đây cùng Tần Nhiên quan hệ mật thiết nhất Rihat, Liệt cũng chỉ là đứng ở Tần Nhiên sau lưng. Bất quá, hai người cũng không có cái gì bất mãn. Ngược lại là gương mặt vinh hạnh. Nhìn xem đứng ở bàn ăn hai bên một tên đáng thương. Cái kia loại đại khí cũng không dám xuất bộ dáng. Để cho hai người cảm nhận được mình chỗ hiệu trung đại nhân vĩ đại. Đây quả thật là quá tốt đẹp. Bị chi phối hai người dưới đáy lòng nói. Khả năng khác nó dị chủng. Bao quát Tần Nhiên tới nói. Đều là một loại dày vò. Trầm mặc dạ yến tiếp tục lấy. Trừ bỏ dao nĩa ngẫu nhiên đụng phải bàn ăn bên ngoài. Liền không có bất kỳ thanh âm gì. Mà mỗi một lần xuất đao xiên đụng vào bàn ăn âm thanh. Đều sẽ khiến ở đây một ít dị chủng đánh cái run rẩy. Tựa hồ là nhận lấy kinh hãi. Thời gian, tại thời khắc này biến đến vô cùng dài dằng dặc. Dị chủng nhóm nhao nhao cầu nguyện bắt đầu. Hy vọng dạ yến nhanh một chút kết thúc. Dạng này cầu nguyện có vẻ như có tác dụng. Một đội ngoài ý muốn chạy tới khách nhân. Để trầm muộn dạ yến xuất hiện có chút biến hóa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.